Cái đồ lưỡng tính! Lâm Tịch lại hét to lên một tiếng. Nhưng mà bóng đen nhàn nhạt kia đã biến mất trong khe núi đầy gió lớn đằng xa. Lúc nãy khi la lên, Lâm Tịch còn giả bộ tức giận dậm chân xuống đất, trông rất là buồn cười. Nhưng mà khi nhìn thấy các thi thể ở dưới đất, lại nhìn những trọng giáp thiên ma trong xe, đám người bên Lăng Hàm lại không thể cười nổi. Đại thúc không phải là quốc sĩ sao? Trần Phi Dung cố gắng đưa hai tay lên, lấy hai thanh trường kiếm một tím một bạc đều vào trong vỏ, đồng thời quay đầu hỏi nhìn Lưu Bá. Lưu Bá nhìn thoáng qua cô gái mang mặt nạ màu bạc trước mặt của mình. Tuy tu vi cô ta còn thua lão rất là nhiều, nhưng mà những biểu hiện của cô ta trong trận chiến vừa rồi đã đủ để lão phải tôn kính. Mới đạt tới không lâu, nhưng hắn ta đã là quốc sĩ trung giai. Trần Phi Dung không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng xoa cánh tay của mình, bất giác ngẩng đầu nhìn tinh không mình vẫn rất là thích xem. Tối nay không có trăng, so với ngày thường thì những vệt sáng trên đường viền sơn mạch Đông Xà khổng lồ nơi xa càng sáng ngời hơn. Thâm tâm của nàng có nỗi sợ, nhưng nàng biết sau khi nhảy qua khe núi sâu ở trong lòng hôm nay, nàng sẽ càng hưng phấn hơn, sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Bia Lăng Hàm và Khương Tiếu Y không biết chênh lệch giữa một người tu hành vừa mới đạt tới quốc sĩ và một người tu hành đã là quốc sĩ trung giai là bao nhiêu. Nhưng mà từ cuộc nói chuyện giữa Lưu Bá và Trần Phi Dung, hai người biết cho dù Lưu Bá có toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối không thể lưu tên chỉ huy sứ doanh trại giám quân kia lại trong núi rừng này được. Tu vi và địa vị của người lưỡng tính này đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bây giờ hai người đã hiểu vì sao lúc bọn họ bắt đầu cuộc tấn công, tên lưỡng tính kia lại tức giận đến mức cả người phát run lên như thế. Bởi vì đối với hắn, những người tu vi như bọn họ, những quan viên quan vị quá thấp như thế, tất cả cao lắm cũng chỉ là một con cá con tôm nhỏ trong sông nước, mà hắn lại là giao long có thể hô phong hoán vũ. Nhưng mà một giao long như hắn, trước bị Lâm Tịch dùng tên bắn hạ thân, sau bị Biên Lăng Hàm lấy tên bắn cổ họng bị thương, sau đó còn bị một môn khách mình nuôi dưỡng phản bội, cuối cùng là hoảng sợ mà chạy. Tuy nhiên, cũng vì tu vi và địa vị kẻ lưỡng tính này rất là cao, nên bọn họ càng cảm thấy đau lòng và tức giận hơn. Quốc sĩ Vân Tần là giường cột đế quốc, mà chỉ huy sứ doanh trại giám quân lại là quan vị đại biểu cho quang minh và chính nghĩa. Nhưng mà thật không ngờ, người này bề ngoài trông rất là quang minh và chói mắt, lại là một người hèn hạ đến như vậy. Mặc dù nếu so với người này, tu vi và địa vị của bọn họ thật sự là quá nhỏ bé, nhưng khi trơ mắt nhìn thấy người này chạy trốn, mình lại vô lực ngăn cản. Cái cảm giác này khiến họ thật là không cam lòng và rất là tức giận. Hai người biết tuy bây giờ trong Lâm Tịch rất là bình tĩnh, nhưng mà chắc chắn trong lòng tức giận. Nếu không, Lâm Tịch đã không ác độc đến nỗi nói câu đồ lưỡng tính kia đến hai lần liền. Cái đồ lưỡng tính chết tiệt! Lâm Tịch lại tức giận nói một câu như thế, sau đó xoay đầu nhìn người tu hành đang ẩn núp sau một chiếc xe ngựa như là bóng ma cách đấy không xa. Mặc dù hắn không nghĩ tới việc có thể thấy Lưu Bá ở đây, nhưng hắn vẫn biết cho dù là mình có sử dụng năng lực quay về 10 phút trước, kết quả cũng không thể tốt hơn bây giờ, không thể bắt được Mộc Trầm Duẫn được. Trong bóng tối, người tu hành kia dường như là cũng thấy Lâm Tịch. Tiếp đó có một làn khói đen dày đặc khuếch tán ra, hóa thành bóng đêm sâu thẳm. Đợi đến lúc làn khói đen tiêu tán đi, người tu hành thần bí bỗng nhiên xuất hiện này bỗng nhiên biến mất, không còn thấy đâu nữa. Sao vậy? Người này không phải là bạn ông chủ sao? Trần Phi Dung kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Lúc nãy người tu hành thần bí đột nhiên xuất hiện này bất ngờ tung một quả cầu có thể phun khói đen ra. Mặc dù Mộc Trầm Duẫn đã dùng hồn binh hình dạng lá cờ xua tan, nhưng mà Mộc Trầm Duẫn cũng bị thương ngay ở ngực. Hơn nữa so sánh với vết thương ở cổ họng thì còn nặng hơn. Vết thương này rõ ràng là do người tu hành thần bí gây nên. Nhưng mà phản ứng của Lâm Tịch hiện nay và người tu hành có tên là Lưu Bá, rõ ràng hai người bọn họ không biết người tu hành thần bí kia rốt cuộc là người nào. Lâm Tịch lắc đầu. Đúng là hắn nghĩ mãi mà vẫn không biết người này rốt cuộc là ai. Nếu như nói người tu hành thần bí kia là giảng viên do Học viện Thanh Loan điều tới bảo vệ bọn họ, vậy thực lực của người này thật sự là quá yếu. Bởi vì hắn biết rất là rõ các giảng viên của Học viện Thanh Loan. Bọn họ như là các cô ưng cao cao tại thượng, có lòng tự trọng chính mình. Nếu như là muốn ra tay, chắc chắn họ sẽ không để Mộc Trầm Duẫn chỉ bị thương đơn giản như vậy. Hơn nữa, nếu như là họ muốn đi, họ càng không cần phải sử dụng thủ pháp cần ngoại vật để che giấu. Nhưng nếu như là những người tu hành khác ở Động Bắc Thương, khi mà nhìn thấy Mộc Trầm Duẫn là cường giả như vậy, cho dù có thèm thuồng đồ vật trong xe ngựa, chỉ sợ là bọn họ cũng không dám xuất hiện. Nghĩ mãi mà vẫn không rõ, hắn cảm thấy không nên suy nghĩ nữa, nên hắn xoay đầu nhìn lão già quen thuộc bên cạnh và hỏi: "Lưu Bá, sao ngài lại làm việc cho hắn?" Con người hơi ảm đạm của lão già vóc người khòm người này hơi chuyển động, thổn thức nhìn Lâm Tịch một hồi, cất tiếng: "Lúc về Lăng Lộc Đông gặp vài người, đối thủ quá mạnh không thể địch được, phải tìm chỗ dựa." Lão ta nhìn thoáng qua Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, thấp giọng hỏi Lâm Tịch: "Thế còn tiểu tử nhà ngươi?" Lâm Tịch biết Lưu Bá đang rất là ngạc nhiên vì sao mình rời Học viện Thanh Loan sớm như vậy, nên lập tức giải thích: "Năm nay học viện chúng ta có thay đổi. Ta hiện tại đã là tạm quyền tổng trấn trấn Yên Lai, vì truy xét một án mạng nên mới tới đây đấy ạ." Lão già vóc người khòm khòm nhíu mày lại. Lão hiểu rõ nếu như là một thánh địa tu hành như là Học viện Thanh Loan quyết định thay đổi lớn như vậy, có nghĩa đã có một chuyện lớn xảy ra mà lão không biết được. "Hay là chúng ta thử xem trong mấy cái xe đó này có gì đi." Lâm Tịch nhìn lão, mở miệng hỏi. Lưu Bá gật đầu. Các tấm thảm bằng kim loại bên trong các chiếc xe ngựa được mở ra. 13 bộ trọng giáp giống nhau nêu đúc, trông như là những pho tượng ma thần đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trong xe ngựa. Bộ nào bộ đấy cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh u ám, làm cho nhiệt độ trên con đường núi này dường như là cũng bị giảm xuống. Chẳng lẽ Mộc Trầm Duẫn cùng với Từ Chữ Thân cấu kết với người tu hành Đại Mãng sao? Vừa nhìn những bộ trọng giáp thiên ma đang tạo thành những áp lực khổng lồ lên người mình, Biên Lăng Hàm vừa lạnh giọng hỏi: "Hắn đưa nhiều trọng giáp thiên ma như vậy vào Vân Tần, rốt cuộc là muốn làm gì chứ?" 13 bộ trọng giáp thiên ma đối với chúng ta, hồ nước này đã quá sâu rồi. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm một cái, lắc đầu và nói: "Nhưng mà cũng tốt, với những đồ vật này, cho dù một chỉ huy sứ lượng tính như hắn có muốn che giấu thì cũng chẳng che giấu được đâu." "Ta phải đi trước đây." Lưu Bá lấy một tấm vải, cẩn thận gói kỹ trường đao màu đỏ như là máu tươi lại. Sau khi đeo ở bên người, lão mới nhìn Lâm Tịch mà nói: "Nếu như là ngươi không muốn Mộc Trầm Duẫn che giấu được, tốt nhất là báo cho biên quân ở đây. Trong biên quân Long Xà có không ít cường giả chính trực, cho dù là doanh trại giám quân, họ cũng không quản được biên quân đâu." Lâm Tịch không hỏi nguyên nhân cụ thể, chỉ lễ phép gật đầu, sau đó nói: "À, Lưu Bá, người nhà ta đang ở trấn Yên Lai. Nếu như ngài cảm thấy không bất tiện, ngài có thể tìm bọn họ thử xem. Ta có thể đảm bảo, chỉ cần ngài ở chung với bọn họ, cho dù có người tu hành lợi hại hơn Mộc Trầm Duẫn tìm ngài, cũng không thể gây thương tổn được cho ngài đâu." Lưu Bá một lần nữa nhìn kỹ Lâm Tịch. So với trước đây, Lâm Tịch đã cao hơn không ít, nhưng mà tính tình vẫn giống như trước đây vậy. Có vài chuyện lão không thể hiểu nổi. "Ờ, được." Sau một hồi do dự, lão đồng ý. Lúc trước lão đã chọc phải người không nên chọc, hôm nay còn gây thù chuốc oán với người như là Mộc Trầm Duẫn. Với năng lực của mình, lão tự biết mình không thể nào ứng phó được. Sáng sớm, những người ngủ lại ở Động Bắc Thượng bỗng nhiên bị một âm thanh không bình thường đánh thức. Từ cửa sổ hoặc từ là những khe hở có thể nhìn ra ngoài, tất cả đều bị hù dọa đến mức toàn thân chảy mồ hôi lạnh, không ai dám buồn ngủ. Ngay giữa con đường núi dẫn vào rừng sâu, không biết từ lúc nào đã có một đạo quân mặc giáp đen chi chít xuất hiện. Khuôn mặt những người mặc giáp đen này được một tấm khăn màu đen che lại. Bộ giáp đen họ đang mặc là kim loại, chính xác hơn là tầng tầng lớp lớp kim loại, giống như là những cánh hoa chồng chất lên nhau. Mà ở ngay trên những lớp giáp đó chính là hình vẽ một con rắn đang chậm rãi chuyển động. Trừ bộ giáp kim loại màu đen đang mặc trên người, binh khí từng người trong số họ không hề giống nhau, muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà những người mặc giáp đen này đều rất là trầm mặc và lạnh lẽo, khắp người đều tỏa ra khí tức thiết huyết làm cho lòng người phải run sợ. Hắc Xà Quân. Khi mà nhìn thấy rõ bộ áo giáp và những quân nhân này đang mặc, một số người nhận định mở miệng kêu lên. Nhưng mà ngay lập tức hoặc là do dự, hoặc là có người khác, hoặc lấy tay che lại, sau đó mới hoảng sợ thấp giọng và nói. Giữa những ngọn núi cao sông sâu ở sơn mạch Long Xà, có mười mấy vạn biên quân đang trú đóng. Không có ai có thể biết rõ rốt cuộc đã có bao nhiêu tòa thành tòa nhà được xây, hay là trong đó có bao nhiêu binh doanh kho lúa, hoặc là bao nhiêu đạo quân. Nhưng mà trong những đạo quân này, có ba đạo quân cường đại nhất mà ai ai cũng biết. Càng không ai dám tranh cãi về thứ hạng này. Hắc Xà Quân, Hắc Long Quân và Hắc Kỳ Quân. Đây là ba đạo quân chủ chốt nhất. Chỉ có những quân nhân tinh nhuệ của bên quân Long Xà mới có thể được lựa chọn vào ba đạo quân này. Tuy nói quân nhân của hai đạo quân đầu tiên chưa chắc toàn bộ đều là người tu hành, nhưng mà phần lớn đều có chiến lược có thể sánh ngang với người tu hành. Điều này có nghĩa khi chiến đấu trong sơn mạch Long Xà, phẩm chất quân đội và khả năng đánh lén của họ sẽ được phát huy triệt để, người tu hành khó mà sánh được. Có vài người mặc dù không thể bước vào hàng ngũ như người tu hành, nhưng mà nhờ quanh năm ma luyện nên sức mạnh và tốc độ của họ đã sớm vượt qua giới hạn tốc độ của các võ giả bình thường. Còn Hắc Kỳ Quân, nghe nói đây là đạo quân do người tu hành tạo thành, là tử thần trong sơn mạch Long Xà. Thường ngày, ở sơn mạch Long Xà này, ba đạo quân trên là một khái niệm vô cùng huyền bí, gần giống như là truyền thuyết vậy. Thế nhưng vào lúc này, một trong ba đạo quân đấy đã xuất hiện ở động Bắc Thượng này. Hơn nữa còn nhiều như vậy, chỉ sợ là cả một tiểu quân đội Hắc Xà Quân đã được điều đến đây. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn một vài quân nhân Hắc Xà tay cầm các loại binh khí kỳ quái, đứng thẳng người trông như là những tu la khát máu, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cùng với lúc đó có một người mặc thường phục quân nhân điều khiển 13 chiếc xe ngựa chạy tới một doanh trại bí mật của biên quân Long Xà. Ở ngay đầu chiếc xe ngựa đầu tiên có cắm một lá cờ nho nhỏ, đó là một lá cờ màu đen chỉ có một chữ duy nhất. Xa hơn 10 dặm, có một hàng kỵ binh đang chờ tiếp ứng. Sắc mặt người nào cũng lạnh lẽo, như là đang lâm trận đối địch. Vân Tần có danh sơn, Bắc Tiếp Đăng Thiên, Đông Giáp Long Xà. Trong hoàng thành Trung Châu cũng có một tòa núi, tên là Chân Long. Vốn trên núi Chân Long chỉ có một hành cung, tên là Vạn Thọ. Sau lại có một hành cung khác được xây ở vị trí Bắc Vạn Thọ, tên là Vô Cương. Hai hành cung này được tạo thành bởi vô số đá ngọc và ngói lưu ly, tọa lạc ở nơi hoặc là hiểm trở, hoặc là cảnh sắc xung quanh xinh đẹp lạ thường. Ở giữa hai hành cung có một vách đá dựng đứng. Ngay trên đầu vách đá có một dòng suối bạc chảy ra bên ngoài. Nhờ độ cao của con suối này còn cao hơn khoảng cách chênh lệch giữa hai tòa thành hành cung, nên khi thác nước rơi xuống đất sẽ tạo thành vô số bọt nước. Cho dù là ngày hè nóng bức, nhờ có con suối này nên hai hành cung rất là mát mẻ, giống như là cung khuyết ở trên trời. Hơn nữa, giữa hai tòa cung khuyết này còn rất là nhiều áng cầu vồng thường xuyên được tạo thành. Nguy nga, hùng vĩ, xinh đẹp, tráng lệ. Cho dù là dùng hết những ca từ để ngợi khen các kiểu kiến trúc trên thế gian hình dung hai tòa cung khuyết này, thật là không quá đáng. Hoàng đế Vân Tần Trường Tôn Cầm Sắt đang ngồi trong hành cung Vô Cương. Trong gian điện hắn đang ngồi, ngoại trừ có một cái bàn dài có các hình 9 con rồng được đặt trước người. Xung quanh không còn vật nào. Chính hắn đang tự ngự trên một cái nệm êm màu vàng. Hành cung này thậm chí không có cửa sổ, chỉ là một tòa nhà bằng ngọc hình trụ. Ở trên là nóc nhà vòm trời bằng ngói lưu ly. Xung quanh trụ ngọc có những màn tre được dùng những sợi tơ màu vàng chế thành. Bên trên màn tre có 7 loại tơ sắc khác nhau, thêu thành hoa cỏ côn trùng. Bốn bể rộng rãi, không có vách ngăn hay là cột trụ, phảng phất cả một vùng trời, cả mặt đất đang ở dưới chân thiên tử. Dưới bàn chân hắn chính là những miếng đá màu xanh bóng loáng, trơn nhẵn như là gương trong, giống như là một mặt hồ rộng lớn xanh thẫm, tán đi khắp bốn phương tám hướng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên những miếng đá màu xanh đấy có những đồ án tựa như là núi sông vậy. Thật là không ngờ nền cung điện bóng loáng như là gương, không dính một hạt bụi này, còn là bản đồ đế quốc Vân Tần rộng lớn. Núi non sông ngòi, các tòa thành hùng vĩ, ở dưới chân của hắn tỏa đi khắp mọi nơi, tựa hồ không có biên giới. Từ chỗ hắn đang ngồi, có thể thấy cả hoàng thành Trung Châu. Những bức tường hẹp dài, tường căn vọng lâu, các con đường rộng lớn, vô số đền, nhà cửa, vân vân. Tất cả kéo dài khắp bốn phương tám hướng. Thật là một tòa thành lớn hùng vĩ tráng lệ. Khó tưởng tượng được rằng đây là một thành tựu do con người xây nên. Tiên Hoàng Vân Tần chính là chính thức lập quốc mới được 15 năm. Lúc mới xây dựng Hoàng thành Trung Châu, tổng nhân khẩu đã vượt quá 250 vạn người. Đến thời khắc này, cộng thêm tất cả nhân khẩu hay là lui tới thường trú,

Nhưng mà từ trước đến nay, chưa có một đệ tử khoa chỉ qua học viện Thanh Loan nào lại sợ nguy hiểm cả. Thế gian này có quá nhiều sức mạnh, sức một người có thể chống lại hay sao? Văn sĩ mặc áo bạc lắc đầu nói. Khi Khương Ngôn Quan gặp Lâm Tịch, bởi vì con nên ta đã căn dặn ngày ấy hãy chú ý Lâm Tịch một chút. Nhưng mà ông ta lại đánh giá Lâm Tịch là người sợ rằng trong mắt cậu ta không hề có nỗi sợ hãi nào. Ông ta e sợ cho dù Lâm Tịch có thể sống lâu, nhưng mà cuối cùng lại trở thành đấng kiêu hùng như là Văn Nhân Thương Nhạc thôi. Cho nên cậu ta không phải là người lương phối với con. Bây giờ khi con còn chưa dính quá sâu, còn có thể căng chân, tốt nhất đừng qua lại với cậu ta quá là nhiều. Nếu không ta chỉ sợ sau này con sẽ đau khổ thôi. Cao Á Nam nghiêng đầu. Qua nhiều năm tháng như vậy, nàng đã học được một cách mình nên có thái độ như thế nào khi lắng nghe, tiếp thu hoặc là cự tuyệt một chuyện. Nên hôm nay khi mà thấy văn sĩ mặc áo bạc này, thái độ của nàng vẫn rất là bình thản. Tuy nhiên nghe đến đây, sự tức giận bỗng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Nàng lạnh lẽo và châm chọc nói. Lâm Tịch không phải là người lương phối. Vậy thì người nào lương phối đây? Là thái tử Trường Tôn Thác Hương đã sớm bị thánh thượng che giấu thân phận, đưa đi tu hành rồi sao? Lúc trước, nữ nhi có nghe mẫu thân nói thánh thượng đã từng đề cập với phụ thân chuyện gả nữ nhi cho hắn rồi đấy. Văn dị áo bạc cố gắng khống chế tâm tình của mình, chân thành và nhu hòa nói. Ta hiểu thái tử là người như thế nào. Xét về nhiều mặt, quả thật hắn thích hợp hơn Lâm Tịch rất là nhiều. Thế sao? Nếu như gả nữ nhi cho hắn, sợ rằng đương kim thánh thượng sẽ càng yên tâm đại thủ phụ ngài hơn có phải không? Phụ thân đại nhân. Cao Á Nam quay đầu đi, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, tức giận nói. Những việc này đều do ngài nghĩ. Ngài cho rằng việc này đúng, là tốt là tốt. Nhưng ngài từng có nghĩ cho chúng ta chưa? Ngài có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đang nghĩ gì, đang thích cái gì chưa? Văn sĩ mặc áo bạc trầm mặt. Giọng nói đầy tức giận của Cao Á Nam lại vang lên. Chúng ta có thể hiểu có rất nhiều người muốn ám sát ngài và người thân của ngài. Ngài không muốn cho ai biết đến sự tồn tại của chúng ta. Việc này làm cho chúng ta an toàn hơn. Nhưng mà ngài có biết việc hàng ngày không thấy, lo lắng cho ngài từ xa, còn đau khổ hơn cái chết không? Ngài có biết mẫu thân nguyện ở bên cạnh ngài, bị người khác ám sát, còn hơn xa ngài hay không? So với việc phải lạnh lẽo sống quãng đời còn lại, sau đó bệnh chết, làm như vậy còn tốt hơn rất là nhiều. Nếu như mẫu thân không để đến ngài, có lẽ sẽ sống tốt hơn, sẽ vui vẻ hơn. Nhưng mà mẫu thân lại quan tâm tới ngài, thưa thu phủ đại nhân ạ. Ngài nói rằng trên thế gian này có rất nhiều sức mạnh, sức một người không thể chống cự lại. Nữ nhi không dám phản đối. Nhưng mà những lời này do chính ngài nói thật là quá buồn cười. Cao Á Nam hạ giọng xuống, nhưng mà lời nói càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Quan trọng là ngài có muốn làm hay không? Có chịu suy nghĩ làm thế nào để nữ nhi đây vui vẻ hay không? Văn sĩ mặc áo bạc mở miệng. Cao Nam nhìn ông ta một cái, khiến câu nói ông ta định nói lại dừng lại trong cổ họng, đành gượng cười một hồi. Một bên là hoàng đế, một bên là con gái của mình. Dù là lựa chọn thế nào cũng không dễ dàng cả. Trong thoáng chốc thì văn sĩ mặc áo bạc này nghĩ tới rất là nhiều chuyện. Thâm tâm ông ta cũng có thêm rất nhiều cảm xúc khó tả. Có lẽ sau khi đến tuổi này, mỗi người đàn ông đều có rất nhiều thay đổi mà chính mình cũng chẳng biết. Nghĩ đến cô gái mình hằng yêu thương, nhưng mà bây giờ không thể gặp lại. Lại nhìn nữ nhi có đôi mắt xanh biếc đầy quật cường trước mặt của mình. Tâm tình ông ta ngổn ngang như là mưa bụi giang nam. Tuy nhiên nét kiên nghị và dứt khoát lại hiện rõ trên vầng trán cao và khóe miệng của ông ta. Ta tôn trọng quyết định của con. Ông ta chăm chú nhìn Cao Á Nam chân thành và nói. Ta sẽ cố gắng thực hiện. Cao Á Nam lại nghiêng đầu, tựa như là không ngờ ông ta sẽ trả lời như vậy. Nhưng mà khi thấy ánh mắt kiên nghị và cái gật đầu của phụ thân mình, nàng bỗng nhiên cảm thấy cay cay sống mũi. Được rồi. Nàng hơi do dự, nhưng nàng vốn là người hiểu biết. Biết rằng con người nên tha thứ yêu thương, chứ không nên hận thù. Nàng cũng hiểu tình yêu phụ mẫu dành cho mình tha thiết đến mức nào. Cho nên mặc dù còn do dự, nhưng nàng vẫn đưa ngón tay út mình ra, áp sát bàn tay người văn sĩ mặc áo bạc và nói. Chúng ta nghéo tay đi. Văn sĩ mặc áo bạc không khỏi vui mừng, ngẩn ngơ một hồi mới tỉnh lại, vội vàng đưa tay. Con ta đã trưởng thành rồi. Ông ta bất giác thổn thức. Trong khoảnh khắc chạm vào ngón tay của nữ nhi mình, trời đất trong lòng ông ta dường như là đã sáng sủa hơn,

Một cảm giác mới mẻ bao trùm cả trong và ngoài thân thể, khiến cho Lâm Tịch hết sức là vui mừng. Lâm Tịch đứng dậy khỏi giường, nhưng mà hắn đột nhiên mạnh mẽ đưa hai tay ra trước mặt của mình. Hắn nhất thời ngẩn ngơ. Khi ở động Bắc Thương, hộ khẩu tay phải của hắn bị chấn nát. Ngay cả bàn tay cũng bị thương khi mà chuôi kiếm ma sát rời khỏi tay. Mặc dù năng lực phục hồi của người tu hành tương đối là mạnh, và ngay cả hắn cũng từng bôi chút thuốc mỡ, nhưng mà nhanh nhất cũng phải cần đến 10 ngày mới có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng mà lúc này mới cách trận chiến động Bắc Thương 5 ngày, hắn đã phát hiện tất cả vết thương trên tay mình đã kết chóc, vảy ra. Hộ khẩu bị chấn nát cũng bắt đầu có cảm giác tê dại trở lại. Cảm giác như vậy là điềm báo vết sẹo sắp kết vảy bóc ra. Cảm giác lạnh lại, tuyệt mật. Trong lúc giật mình thì Lâm Tịch bất giác nhớ tới 6 chữ cuối cùng trong bức đồ án Minh Vương Phá Ngục mà La Hầu Yên đã truyền cho mình. Hắn lập tức hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Mà chỉ trong một nháy mắt, hắn đã không thể tin được mà a nhẹ một tiếng. Vừa mở mắt liền xoay người nhìn mặt đất phía sau của mình. Trên mặt đất phía sau hắn có đặt một hòm gỗ lớn, bên trong có chứa trường kiếm thần hy và trường cung thần lê. Hắn vừa mới thử nghiệm cảm giác của mình. Nhưng mà ngay lúc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác không gian xung quanh dần trở nên đen nhánh. Hắn lại cảm thấy trường kiếm thần hy này như là đang phát sáng lên, giống như là gọi hắn hãy trở về. Đây là sự thật. Hắn thật sự cảm giác được trường kiếm thần hy đang tồn tại trong hòm gỗ lớn kia. Một cảm giác rất là thân thiết. Cái này thật sự quá là thú vị, quá là kích thích rồi. Lâm Tịch không nhịn được trừng to hai mắt. Sau khi tự diễu nói thầm như vậy, hắn lập tức nhắm hai mắt lại. Một lần nữa hắn cảm giác được sự tồn tại của trường kiếm thần hy. Lần này hắn tĩnh tâm, càng chú ý hơn, tâm tình càng bình tĩnh hơn. Hắn cảm giác được những ký hiệu trên trường kiếm thần hy đang long lánh, tỏa ra khí tức mạc danh. Cái này cũng giống như là khoảng cách giữa hắn và thanh trường kiếm trong hòm gỗ lớn này không hề tồn tại trên thế gian. Nhưng mà hắn cũng đồng thời phát hiện ra mình lại không cảm giác được trường cung thần lê và ba mũi tên cũng ở bên trong. Là cảm giác đặc biệt ư? Có thể xem mình đã bắt đầu bước chân lên con đường chính tương tinh ngự kiếm không nhỉ? Hai hàng lông mi của Lâm Tịch khẽ động, hơi mừng rỡ tự nói với mình như vậy, tựa hồ đã ngộ ra điều gì đó. Đồ biến thái, không phải tự mình lại hại mình hay sao? Tiếp đó, hắn lại lầm bầm tự nói với mình. Cúi người mở hòm gỗ lớn, lấy trường kiếm thần hy ra, tự cắt lên tay mình một vết thương nhỏ. Một dòng máu đỏ tươi từ vết thương nhỏ này chảy ra ngoài. Nhưng khác với người bình thường, từ dòng máu đỏ tươi chảy xuôi bên ngoài, rất nhanh đã từ dòng chuyển thành vô số hạt máu rất là nhỏ. Mà hơn nữa, càng chảy càng chậm, cuối cùng là không hề có một giọt máu nào chảy ra bên ngoài nữa. Mặc dù Lâm Tịch tự nói với mình vô cùng biến thái, nhưng mà sau khi tự cắt thành vết thương này, hắn lại không hề có tâm tư đùa bỡn, rất là nghiêm túc cảm giác những gì đang xảy ra. Ngay lúc mà những hạt máu nhỏ không chảy ra bên ngoài nữa, hắn đã cảm giác rất là rõ, không khỏi thở dài một hơi. Hai chữ lành lại trong Minh Vương Phá Ngục thật sự có thể làm cho máu chảy lúc bị thương ít hơn những người khác rất là nhiều. Cứ như vậy, tốc độ vết thương lành lại hiển nhiên cũng nhanh hơn một chút. Nhưng mà đối với Lâm Tịch, ít chảy máu không phải là không chảy máu. Một vết thương hiển nhiên là chảy máu ít, nhưng nếu bị chém nhiều đao, máu sẽ chảy nhiều, cuối cùng thì vẫn phải chết. Cho nên cách tốt nhất khi đi lại trên giang hồ là không để người khác chém mình được.